Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, tới tay, Tiêu Soái cười ha hả nhẹ gật đầu, còn cố ý tại Tôn Vĩ trước mặt lắc lắc sao phiếu trong tay. Nói, một điểm phong thủy phương diện vấn đề nhỏ, thật đơn giản, ta cho nhìn một chút, đã giải quyết, không có đại sự gì. Ngày mai hắn còn tới, ta vẫn phải giúp hắn làm cái cửa hàng tên gì, đều đơn giản, hệ thống, đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng 66. Tôn Vĩ trong miệng thuốc đều kém chút không có rớt xuống đất. Hâm mộ đều muốn khóc, trừng mắt cái mắt to, nói, liền đi ra ngoài dạo qua một vòng, 2000 khối liền tới tay, cái kia nhất định phải a. Tiêu Soái cười nói, bằng không thì chẳng lẽ còn giữ lại qua đêm? Này không tiền đều ở chỗ này đây à? Nếu không ta đếm xem ngươi nghe một chút. Tôn Vĩ, ngoặc kép chấm than, hệ thống, đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng 8. Cộng 8, cộng 8, cộng 8, chấm ngoặc kép, một loạt đỏ mắt điểm số soạt màn hình nha. Tôn Vĩ gấp khó chịu. Ta bán một két bia mới kiếm 8 khối. 2000 khối ta phải bán 250 két bia. Này người cùng người thật là không cách nào so sánh được a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái xem vui vẻ cái tên này hôm nay cũng không có ít cho ta cung cấp đỏ mắt điểm số nha. Ai nha, vẫn tốt chứ, mắt thấy đỏ mắt điểm số tới tay. Tiêu Soái cũng liền không kích thích hắn, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Kết quả bỗng nhiên ở giữa cửa tiệm lần nữa bị đẩy ra. Một cái ước chừng 27-28 tuổi cô nương nổi giận đùng đùng đi đến. Cô nương này mang theo một bộ màu xanh tím kính mát. Tóc ngắn ngủn, thon thả dáng người, nhất là cái kia bộ ngực. Cực kỳ hung ác, này người không là người khác. Đúng là Tiêu Soái bây giờ ở nhà chủ thuê nhà. Sát vách nhà kia tên gọi, nhỏ sóng cô nàng, sơn móng tay cửa hàng chủ tiệm Trương Oánh. Tiêu Soái, Trương Oánh vừa vào cửa liền kêu lên, này tiền thuê nhà đều kéo nửa tháng. Lúc nào mới có thể giao? A, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm. Tại lão nương nơi này không dùng được. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mẹ chứng thật sự chính là nhắc Tào Tháo liền đến. Tới này cũng quá nhanh đi. Làm sao cùng ta lão đệ nói chuyện đâu. Tiêu Soái còn chưa mở miệng. Tôn Vĩ cũng là nói chuyện trước. Ta có thể cùng ngươi rằng. Ta lão đệ hiện tại thế nhưng là xưa đâu bằng nay biết không. Hôm nay tại ta cái kia 3 tấm vé số cào trúng 600 khối. Vừa rồi lại đi ra ngoài dạo qua một vòng. Lại là 2000 khối tới tay, còn có thể kém ngươi điểm này tiền thuê nhà. Tiêu Soái liếc mắt nhìn hắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, heo đồng đội a ngươi này, như thế hố người thật được không? Sau đó hắn cứ vui vẻ, hệ thống, đến từ Trương Oánh đỏ mắt điểm số cộng 66. Hay a, cái này có khả năng nha. Thật hay giả? Vừa nghe đến Tiêu Soái hôm nay thế mà kiếm lời 2600 khối, Trương Oánh liền phát ra một tiếng giống như bị phi lễ lúc thét lên. Lão nương bôi 10 cái móng tay mới 50, ngươi một ngày này liền 2600, ngươi tại sao không đi đoạt? Thời đại này cái gì đắt nhất? Tiêu Soái nhẹ nhàng một vệt tóc, kỹ thuật, ít tục ta trang bức a. Trương Oánh đặt mông ngồi vào Tiêu Soái cái giường kia bên trên. Hừ hừ lớn, ngươi cái kia tiền thuê nhà tranh thủ thời gian cho ta kết. Nửa năm, tăng thêm thủy điện khí ga phí, ta cho ngươi coi là tốt. Tổng cộng là 2,856, hôm nay thiếu một phân đều không được. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, ta dựa vào, ca hôm nay vừa kiếm lời 2600. Tay này cũng còn không có bưng nóng hổi mà liền phải giao ra. Mơ tưởng, ai nha Trương tỷ, ngài xem ngài nói. Tiêu Soái liền thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, không ngừng hướng Trương Oánh nhướng mày mau. Ta liền không thể tiền trả phân kỳ. Này nói này dù sao cũng phải chừa chút cho ta tiền cơm đúng không? Này nhìn ta này lẻ loi một mình tại đây bên trong tung bay. Khó khăn biết bao a. Hôm nay bận rộn một ngày liền phần cơm cũng chưa ăn. Nếu không ta dùng thân gán nợ. Ít điếm, Trương Oánh hừ lạnh nói. Làm gì, còn muốn sáo lộ lão nương a? Sao có thể gọi sáo lộ đâu? Tiêu Soái nhẹ nhàng một vệt tóc. Lớn lên khó coi mới cần sáo lộ. Giống ta đẹp trai như vậy chỉ cần bộ là được rồi. Chấm ngoặc kép, Trương Oánh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt ngươi cái tiểu hỗn đản. Trương Oánh khí một thanh nắm chặt Tiêu Soái lỗ tai. Ngươi đây là không chỉ nghĩ ở không nhà của ta. Hiện tại còn muốn liền là làm gì? Đừng tưởng rằng lớn lên đẹp trai là được. Lão nương ta cũng không phải những cái kia 20 mới ra đầu con bé. Tiêu Soái, đau đau đau, dựa vào, thế mà không nhận câu dẫn. Này không thể nhịn, Tiêu Soái còn chuẩn bị lại nói điểm cái gì. Kết quả vừa nhìn thấy Trương Oánh trên ót nhỏ người nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Ngay tại Trương Oánh trên ót xuất hiện một cái bóp lấy eo tiểu nhân. Cái kia tiểu nhân đang ở cái kia hắc hắc cười lạnh. Trên đỉnh đầu còn có một hàng chữ. Gặp nhau bạn học cũ. Bỗng nhiên quay đầu. Tuế Nguyệt tĩnh tốt. Tiêu Soái, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi đây là muốn họp lớp a? Mà lại không chỉ cần họp lớp. Ngươi này còn dự định tại họp lớp bên trên đại sát tứ phương a? Nhìn một chút ngươi cái kia chống nạnh hùng dạng. Trong mắt không có người nào a. Ai nha Trương tỷ, Tiêu Soái con ngươi hơi chuyển động, liền kế thượng tâm đầu, cười nói, ngài xem ngài đêm nay bên trên liền muốn họp lớp, có phải hay không nhanh đi chuẩn bị một chút a? Ít thu chút nha, gọi ta thở một ngụm được hay không? Hở, nghe xong lời này, Trương Oánh cũng là liền tò mò, người đây đều biết, Tiêu Soái cười hắc hắc. Bản thiếu gia trên thông thiên văn dưới dành địa lý, hướng trước 300 năm về sau 300 năm, có cái gì là ta không biết, ngươi liền khoác lác đi a. Trương Oánh hung hăng nhếch miệng, bất quá ta ban đêm xác thực là đồng học hội, ta phải cho chính mình thật tốt cách ăn mặc một thoáng. Tiền này ngươi nói cái gì cũng phải cho ta, ngươi cũng không muốn ngươi Trương tỷ đến lúc đó xấu mặt a. Trương Oánh kiểu nói này, Tiêu Soái liền lòng đầy căm phẫn bộ ngực đập ba ba vang. Ai nha, như thế chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn Trương tỷ thế mà gặp được chuyện này. Làm đệ đệ nói cái gì cũng phải cho ngươi chống lên. 2000, Trương tỷ ngươi đem chính mình thu thập xinh đẹp. Ta nhìn một chút, ngươi mua đồng hồ, long jean, cái kia đồng hồ đẹp mắt. Thừa 500 ta giữ lại làm tiền cơm. Được thôi, ít đến. Trương Oánh nhìn xem Tiêu Soái cười lạnh. 2500, cho ngươi lưu 100 tiền cơm. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than. Trương tỷ tỷ, chấm ngoặc kép. Tiêu Soái quả quyết cầu tình. Ngươi nhìn ta này cũng không dễ dàng đúng không? Mà lại ta một đại nam nhân khó tránh khỏi có chút gì đó đột phát tình huống. Dù sao cũng phải nhiều lưu cho ta mấy trăm a. 2000, liền 2000. Tiêu Soái nói xong liền mau đem trong tay hồng bao đưa tới. 2000 khối, cũng xem như miễn cưỡng nói còn nghe được. Trương Oánh đoạt lấy Tiêu Soái trong tay hồng bao, sau đó ôm Tiêu Soái liền hung hăng dùng tóc hướng trên mặt hắn cỏ. Vừa cỏ vừa cười nói, đây mới là hảo đệ đệ của ta nha. Liền là như thế rất tỉ tỉ. Tới hôn một cái, mua, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem ta lớn lên đẹp trai thừa cơ chiếm ta tiện nghi có phải không? Đúng rồi, Trương Oánh chợt nhớ tới sự kiện. Nói, ngày mai ta dự định đi mua con chó. Ngươi tới giúp ta nhìn một chút chó tướng. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tin hay không lão tử cắn ngươi. Cho chó xem tướng, có khả năng a. Tiêu Soái lúc này gật đầu, sau đó hung hăng bóp nắm đấm, bất quá đến lấy tiền. Hừ hừ, giao tình là giao tình,